Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, Tần Cung quyết định. Tác giả, Phượng Si, quỷ sương mù tịch bài thi thiên địa mà đến. Che trời lấp đất, vong linh sinh vật ở thôn ngoại liền oanh một tiếng phân tán mở ra. Hướng về thôn vây quanh lại đây. Thực mau. Như thủy triều đánh sâu vào lại đây, vong linh sinh vật liền đem toàn bộ thôn bao quanh vây quanh. Mà dõi mắt thôn ngoại, che trời lấp đất, vong linh sinh vật vẫn luôn bài tới rồi chân trời. Đen nghìn nghịt giống như con kiến giống nhau. Nhiều đếm không xuể, căn bản là không biết tới nhiều ít vong linh sinh vật. Đương vong linh sinh vật đem thôn hoàn toàn vây quanh lên lúc sau, bọn họ cũng không có vội vã hướng thôn tiến công. Tự thôn cửa trại ở ngoài, tên kia thực lực khủng bố hỏa chủng sinh vật khô lâu người thân hình bay lên trời, cầm trong tay trượng hứa lớn lên cốt đao, trống rỗng đạp bộ đi tới cửa trại phía trước. Hỏa chủng sinh vật khô lâu người hốc mắt trung cốt hỏa nhảy lên không thôi, thoạt nhìn cảm xúc cực kỳ không xong. Hắn lớn tiếng kêu lên, di dân thôn người nghe, lập tức đem tên kia nhân loại thiếu nữ cùng quỷ hồn quỷ nghịch giao ra đây. Nếu không nói, ta mất mạng linh nhất tộc vong linh thề muốn cùng ngươi di dân thôn đồng quy vu tận. Nghe xong, hỏa chủng sinh vật khô lâu người nói sau, di dân chung một người lão giả ngửa mặt lên trời lớn tiếng. Thanh nếu sấm sét, đem thiên địa chấn đến ầm ầm vang lên. Tiếng vang ở sa mạc bên trong hồi âm không dứt. Khô lâu người, ngươi là si tâm vọng tưởng, muốn cùng ta di dân thôn đồng quy vu tận. Chỉ bằng các ngươi quỷ trấn vong linh thực lực, các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nhớ năm đó, ngay cả quỷ thành vong linh sinh vật vài lần tưởng hủy diệt ta di dân thôn, chúng nó đều là có đến mà không có về. Huống chi các ngươi, thức thời nói, hiện tại lập tức cút cho ta hồi các ngươi vong linh trấn. Nếu không tất nhiên cho các ngươi có không phải không có hồi. Lão đông bổn, ta mất mạng linh đại quân nếu tới, liền không tính toán trở về, liền tính toàn bộ hủy diệt ở chỗ này, chúng ta cũng không thể cho các ngươi hảo quá. Nói, tên kia thiếu nữ các ngươi giao là không giao? Nếu không giao nói, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tất nhiên làm ngươi di dân tồn hóa thành bột mịn. Khô lâu nhân thủ trung cốt đao thẳng chỉ thượng cổ di dân thôn trên không lão giả, lớn tiếng kêu lên, giao người là không có khả năng. Có loại liền phóng ngựa lại đây. Lão giả lớn tiếng kêu lên. Ngao. Nghe xong lão giả nói sau, khô lâu người nháy mắt phát ra tận trời lệ tiếng khóc. Cốt đao cao cao dơ lên, nháy mắt phát động tiến công mệnh lệnh. Cho ta sát. Theo khô lâu người ra mệnh lệnh đạt, rậm rạp vong linh sinh vật quanh một tiếng tự bốn phương tám hướng hướng về phía trước cổ di dân thôn xung phong liều chết lại đây. Trong đó một ít tu luyện đến nhưng ngự không phi hành vong linh sinh vật càng là phóng lên cao, từ không trung hướng về di dân trong thôn đánh tới. Trong phút chốc, di dân thôn trên trời dưới đất, nháy mắt bị vong linh sinh vật cấp cắn nuốt đi vào. Thượng cổ pháp trận, phát động, lúc này, di dân chung ba vị lão giả cũng đồng thời hạ đạt đến mệnh lệnh. Ầm ầm ầm, khí bạo thanh thanh nháy mắt vang thành một mảnh. Như đầy trời châu chấu hướng di dân thôn đánh sâu vào mà đến, vong linh sinh vật ở trung dân thôn. Thượng cổ pháp trận trung hóa thành đầy trời cốt phấn, kích động tứ phương, di dân thôn thượng cổ pháp trận thật là quá cường đại. Mấy vạn danh thôn danh tướng thượng cổ di dân thôn xóm bảo hộ đến giống như ống sắt giống nhau. Một đám tiếp theo một đám vong linh bị hủy diệt, nhưng vong linh sinh vật thật là quá nhiều. Chúng nó bất kể sinh tử về phía cổ thôn xóm đánh sâu vào. Mà lúc này, ba gã lão giả ở pháp trận trung du tẩu, như nhàn đình tản bộ giống nhau. Nếu bổn phương vị pháp trận chiến sự căng thẳng hoặc có cường đại vong linh sinh vật xuất hiện, bọn họ liền trước tiên qua đi, giơ tay nhấc chân gian. Thành phiến vong linh sinh vật liền nháy mắt bị hủy diệt không còn. Này ba gã lão giả tu vi thật là quá khủng bố. Một cái chỉ có 3-4 vạn người nho nhỏ thượng cổ di dân thôn xóm chung, thế nhưng cất giấu như thế nghịch thiên cường giả, liền tính phóng nhãn toàn bộ thương khung, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được mấy cái nhưng cùng ba vị lão giả chống lại tồn tại. Mà lại xem toại nhân tinh hỏa thanh niên này, càng là sinh mãnh rối tinh rối mù. Trong tay hắn trọng kiếm thừa ý tản ra, mỗi chém ra nhất kiếm, liền có một mảnh vong linh sinh vật biến mất mà đi. Hắn liền giống như thu hoạch hoa màu giống nhau ở thu hoạch vong linh sinh vật tánh mạng. Không đề cập tới thượng cổ di dân trong thôn chiến đấu. Lại nói Tần Cung cùng thiếu nữ. Ngày đó, Tần Cung cùng thiếu nữ thực mau liền lặn ra sa mạc. Về tới dãy núi bên trong, thiếu nữ trên người thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Vì thế, ở Tần Cung kiến nghị dưới, bọn họ ở dãy núi chung tìm kiếm một chỗ yên lặng nơi. Tần Cung vì thiếu nữ hộ pháp, mà thiếu nữ bắt đầu chữa thương. Thiếu nữ tu vi cực kỳ cường đại, liền một ngày thời gian đều không có dùng tới. Nàng thương thế liền đã khép lại. Tần Cung lẳng lặng mà bảo hộ thiếu nữ. Nhìn thiếu nữ toàn thân phát ra chỉ sợ hơi thở, hai mắt hơi hơi co rút lại lên. Tần Cung hiện tại mới phát hiện, lúc trước chính mình cảnh báo thiếu nữ, cũng bám vào người với thiếu nữ trên người là cỡ nào sai lầm một việc. Nếu chính mình không bám vào người ở thiếu nữ trên người, liền tính lúc ấy khô lâu người cùng cương thi lại quá cường đại, nàng cùng bọn họ cũng tuyệt đối có một trận chiến chi lực. Liền tính hồn thể lại lần nữa gia nhập nói, thiếu nữ lấy một địch tam, cũng tuyệt không sẽ hạ xuống hạ phong. Lấy Tần Cung hồn thể cường hãn cùng nghịch thiên, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, thiếu nữ tu vi còn muốn ở cứu bọn họ một mạng toại nhân tinh hỏa phía trên. Thoạt nhìn lúc trước chính mình khống chế được thiếu nữ thân thể chiến đấu, là chính mình quá tự cho là đúng. Hiện giờ xem ra, lúc trước chính mình là cỡ nào buồn cười. Này nói cách khác, hiện tại Tần Cung tu vi, cùng thiếu nữ căn bản vô pháp đánh đồng, muốn so nàng nhược thiếu rất nhiều. Ở thiếu nữ thương thế hoàn toàn khôi phục lúc sau, thiếu nữ liền cùng Tần Cung cộng lại muốn đi đâu tĩnh tu. Đã có thể vào lúc này, Tần Cung cùng thiếu nữ phát hiện, khô lâu người, cương thi cùng quỷ trấn trưởng trấn còn có hơn 10 vị tu vi không thua này 3 vị vong linh cường. Đại tồn tại. Thế nhưng xuất lĩnh giả mãn sơn khắp nơi vong linh sinh vật hướng về sa mạc trung sát đi. Tần Cung chấn động, lấy hắn thông minh, tự nhiên nghĩ đến, vong linh sinh vật nhóm nhất định là đi tiến công di dân thôn. Bởi vậy, hắn cùng thiếu nữ thương lượng phải về thôn trợ giúp các thôn dân chiến đấu. Nhưng lại bị thiếu nữ kiên quyết phản đối. Tần Cung ca ca, chúng ta căn bản không cần đi giúp bọn hắn. Người ngẫm lại. Thượng cổ di dân thôn có thể từ thượng cổ vẫn luôn sinh sôi nảy nở cho tới hôm nay. Tự nhiên có bọn họ sinh tồn xuống dưới đạo lý. Này đó vong linh sinh vật đi tiến công di dân thôn nói, chỉ có chịu chết một đường. Lại nói, chúng ta không thể trở về. Rốt cuộc ngươi cũng là vong linh. Tần Cung ca ca, ngươi tưởng hảo muốn đi như sao? Chúng ta hiện tại có thể xuất phát. Tần Cung cảm thấy thiếu nữ nói rất có đạo lý, mà nhìn đến ba cái vong linh thủ lĩnh toàn bộ xuất động. Mà ngày đó chính mình bị quỷ trấn trưởng trấn xuất lĩnh cường giả giết cái trời cao không đường, xuống đất không cửa, Tần Cung trong lòng liền tức giận không thôi. Đi, đi quỷ trấn, ta bưng bọn họ hang ổ, Tần Cung dứt lời. Thân hình hướng về quỷ trấn bay đi. Tại đây khu vực bên trong, phân bố 4 tòa quỷ trấn. Tần Cung trước hết sát trở về lúc trước chính mình nơi kia tòa quỷ trấn bên trong. Hiện giờ quỷ trấn ánh sáng không như dã, sở hữu quỷ hồn vô luận tu vi mạnh yếu, toàn bộ đi tấn công thượng cổ di dân thôn. Tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương A. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.